Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, nhân tộc giác ngộ. Là, có mấy nơi, ngay cả là thuộc về giận đùng đùng trạng thái yêu tộc, nhưng cũng là không dám tùy tiện mạo phạm, tỉ như, lão tử Thủ Dương Sơn Đạo Tràng. Mặc dù bởi vì sáng tỏ thiên cơ biết rõ nhân tộc đã định trước nên có kiếp này. Vì vậy lão tử vô pháp xuất thủ. Thế nhưng thân là nhân giáo thánh nhân, hắn che chở một ít tới gần Thủ Dương Sơn nhân tộc nhưng không ai dám nói gì đó. Ngoài ra, lại tỉ như Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Đạo Tràng. Bởi vì Hồng Vân một chuyện, Trấn Nguyên Tử vốn là không ưa yêu tộc. Hơn nữa hắn vẫn một cái tính cách nhân hậu người. Vì vậy cũng là che chở rồi Ngũ Trang Quan chung quanh nhân tộc. Mà đối với yêu tộc tới nói, giống như Trấn Nguyên Tử loại này đại năng, chỉ cần làm không phải là thật quá phận, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Cái khác, tỉ như Côn Lôn Sơn, tỉ như Tây Phương Linh Sơn chờ một chút một đám đại năng đạo tràng, cũng đều rối rít che chở đi một tí nhân tộc. Nhưng mà, nhân tộc dù sao cũng là quá nhiều. Đối với tộc nhân đã trải rộng hồng hoang đại địa nhân tộc tới nói, những thứ này đại năng có khả năng che chở nhân tộc liền một phần vạn cũng chưa tới. Tuyệt đại đa số nhân tộc cũng đều thuộc về yêu tộc mà giết xuống. Mà nhân tộc tại vô luận là khẩn cầu nữ oa vẫn là lão tử đều không có được đáp lại dưới tình huống. Trong tuyệt lộ, hồng hoang bên trên còn sót lại nhân tộc chỉ có thể lựa chọn hướng bên bờ Đông Hải nhân tộc tổ địa tụ tập. Mà yêu tộc cũng giống như là muốn cho nhân tộc hội tụ đến cùng nhau từ đó một lưới bắt hết bình. Thường thấy nhân tộc hướng bên bờ Đông Hải tụ tập sau đó, để cho chậm tiết tấu tấn công, bắt đầu đem nhân tộc hướng bên bờ Đông Hải xua đuổi mà đi. Bên bờ Đông Hải, nhân tộc tổ địa, loại trừ các vị hồng hoang đại năng chỗ che chở nhân tộc ở ngoài, trên mặt đất hồng hoang cơ hồ sở hữu còn thừa lại nhân tộc đều hội tụ ở chỗ này. Nhưng mà, đã từng một lần giấu chân trải rộng hồng hoang đại địa, tộc nhân lấy ngàn tỷ tính toán nhân tộc, giờ phút này hội tụ đến nơi này, cũng đã chưa đủ một tỷ rồi. Tổ địa chính giữa, một tòa trang nghiêm thần thánh trong đại điện, toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị cùng với nhân tộc còn sót lại các đại bộ lạc tộc trưởng đều tụ tập ở nơi này. Nhưng mà lại không có một người mở miệng, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ, thánh mẫu nàng, thật vứt bỏ chúng ta sao? Hồi lâu, một cái lão hủ cuối cùng không nhịn được run run rẩy rẩy đạo. Hắn tuy nhiên không là gì đó đại bộ lạc tộc trưởng. Thế nhưng tại chỗ người loại trừ toại nhân thị mấy người ở ngoài những người còn lại đối với hắn, đều là thập phần tôn kính. Bởi vì hắn, là sơ đại nhân tộc một thành viên, coi như sơ đại nhân tộc một thành viên. Đã từng tận mắt nhìn đến qua nữ oa, bởi vì có chút tu vi mới sống đến bây giờ hắn. Đối với cái này vị nhân tộc thánh mẫu cảm tình cũng không phải hiện tại nhân tộc có thể lý giải. Trung quy, tiếp theo một mực trông nom nhân tộc nhưng là Diệp Huyền. Vì vậy, sau đó sinh ra nhân tộc nhưng là đối với Diệp Huyền càng là tôn kính. Nhưng mà đối với nhóm đầu tiên nhân tộc mà nói, bọn họ nhưng là biết rõ. Nữ oa mới là sáng lập nhân tộc người. Vì vậy, bọn hắn đối với nữ oa tôn kính nhưng là không thấp hơn đối với Diệp Huyền tôn kính phân nửa thánh. Mẫu tạo ta, đức cha dưỡng ta, vì sao phân cao thấp? Đây cơ hồ chính là tuyệt đại đa số nhóm đầu tiên nhân tộc ý nghĩ. Mà nghe được cái này vị đã dần dần già rồi nhân tộc trưởng lão những lời này, toại nhân thị không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn đột nhiên nghĩ tới đức cha tại Lặng Yên không một tiếng động rời đi nhân tộc lúc lưu lại cho mình câu nói sau cùng, nhân tộc có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Lúc trước có lẽ hắn còn có chút không rõ. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là biết, mà nghe được toại nhân thị này một tiếng thở dài, mọi người cũng liền đều biết. Thế nhưng còn có một người không cam lòng hỏi, kia Thái Thanh Thánh Nhân đây. Thái Thanh Thánh Nhân không phải nhân giáo giáo chủ sao? Bây giờ nhân tộc gặp nạn, hắn như thế không ra tay đây. Nghe vậy mọi người còn lại cũng không khỏi rối rít hùa theo. Nhìn đến trong đại điện một mảnh lộn xộn dáng vẻ, Toại Nhân Thị hít sâu một hơi. Uống được, được rồi. Lộn xộn, còn thể thống gì? Nhân tộc còn không có vong đây. Thấy Toại Nhân Thị lên tiếng, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Thân là nhân tộc ba tổ đầu Toại Nhân Thị, tại nhân tộc uy vọng, có thể nói là không thua kém Diệp Huyền cùng nữ oa tồn tại. Ngay cả lão tử đều có chỗ không bằng. Ngừng lại một chút, Toại Nhân Thị trầm giọng mở miệng nói. Yêu tộc đánh tới, chúng ta không phải là đối thủ. Thánh mẫu lại đối chúng ta tình cảnh nhắm mắt làm ngơ. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không muốn xuất thủ. Còn lại Đức Cha, chúng ta cũng rõ ràng. Mặc dù Đức Cha sẽ không bất kể nhân tộc, thế nhưng, ta nhưng vẫn không có hướng Đức Cha cầu cứu. Bởi vì Đức Cha cũng không phải là Thánh Nhân. Chúng ta không thể làm liên lụy Đức Cha. Đại địch ngay đầu, chúng ta không phải là đối thủ. Vừa không có người có thể giúp chúng ta. Nhìn như chúng ta đã đi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng, ban đầu Đức Cha lúc rời nhân tộc trước đã từng cùng ta nói câu nào? Hắn nói, nhân tộc, có khả năng dựa vào. Chỉ có chính mình. Ban đầu, ta còn không quá rõ Đức Cha mà nói là ý gì. Hiện tại, ta nhưng là biết. Vừa nói, Toại Nhân Thị theo chỗ ngồi đứng lên. Đi tới cửa đại điện. Chỉ phía ngoài nói, hiện tại, nhân tộc còn thừa lại đồng bào đều đã tụ tập ở nơi này. Yêu tộc đại quân cũng ở đây từng bước ép tới gần. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Thúc thủ chịu trói sao? Không, nhân tộc, thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Coi như chúng ta không có người tương trợ, chỉ dựa vào chính mình. Chúng ta cũng phải để cho yêu tộc biết rõ. Muốn diệt ta nhân tộc, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Một người không giết chết một cái yêu tộc. Như vậy 10 người đây, 100 người đây, 1,000 người đây. Coi như dùng 1 vạn người tính mạng đi đổi một cái yêu tộc tính mạng. Chúng ta cũng phải để cho yêu tộc rõ ràng. Nhân tộc cũng không phải là đợi làm thịt súc vật. Toại Nhân Thị thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng, trực tiếp tại toàn bộ may mắn còn sống sót nhân tộc vang lên bên tai. Chúng ta chết sạch không liên quan. Vu tộc trong bộ lạc còn có nhân tộc. Những thứ kia hồng hoang đại năng trong đạo trường còn có nhân tộc. Ban đầu thánh mẫu sáng tạo chúng ta đám người kia thời điểm. Nhân tộc chỉ có 10 vạn người. Nhưng là bây giờ đây. Chúng ta chết sạch, còn có bọn họ. Bọn họ chết sạch, còn có cái khác nhân tộc. Yêu tộc là không giết hết sở hữu nhân tộc. Thế nhưng, chỉ cần nhân tộc một ngày không dứt, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta muốn cho yêu tộc không tồn tại ở hồng hoang. Theo Toại Nhân Thị mà nói từng tiếng tại nhân tộc tổ địa còn sót lại nhân tộc vang lên bên tai. Toàn bộ nhân tộc tổ địa bầu không khí, từ vừa mới bắt đầu trầm muộn, tuyệt vọng, dần dần bắt đầu bị dẫn hỏa, thẳng đến, bị hoàn toàn nổ, mà Toại Nhân Thị thanh âm lại như cũ đang vang lên. Yêu tộc đại quân ngay tại bên ngoài, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói cho ta biết, các ngươi có sợ hay không? Nói cho ta biết, các ngươi là phải giống như súc vật bình thường không hề phản kháng bị chém giết. Vẫn là dù có chết, cũng phải tại bọn họ trên người cắn một miếng thịt tới. Dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt tới. Dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt tới. Kinh thiên tiếng triều vang dội toàn bộ nhân tộc tổ địa. Nhân tộc tổ địa bên ngoài. Nhìn đã đối với nhân tộc tổ địa hoàn thành bao vây yêu tộc đại quân. Phụ trách kết thúc anh chiêu nhìn nhân tộc tổ địa bên trong động tĩnh. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không biết mùi vị, truyền mệnh lệnh của ta. Động thủ, đem nơi đây nhân tộc, toàn bộ rảo sát, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.